Đích cả thiên kim, chương 3 thiên kim, gocchuyenaudio.com. Cho dù nhìn rất nhiều lần, Tiết Phương Phỉ cũng rất không quen. Trên gương đồng có một vết nứt, chiếu ra người trên mặt cũng có một vết sẹo. Mặt người như là đều vặn vẹo. Trong gương là dáng vẻ của thiếu nữ 14-15 tuổi. Lại giống với nha hoàn đồng nhi của nàng, gầy gò làm người kinh hãi. Tiết Phương Phỉ nhớ lúc mình 14-15 tuổi. Chắc chắn không phải dáng vẻ xanh xao vàng vọt như vậy. Nói là thủ phụ thiên kim. Xem dáng vẻ này, chỉ sợ đến hạ nhân cũng không bằng. Khuôn mặt này, cùng với khuôn mặt yến kinh đệ nhất mỹ nhân của nàng. Thật sự là không thể đánh đồng. Nhưng mà khuôn mặt kia, đến cuối cùng cũng không có cái kết cục tốt gì. Như cũ là hồng nhan bạc mệnh, một nắm đất vàng, suy nghĩ của Tiết Phương Phỉ không khỏi bay rất xa. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng không chết, hoặc là nói, chính mình đã chết, rồi lại sống lại, thành Khương Lê, Yến Kinh Khương gia, đương kim thủ phụ thiên kim. Khương Nguyên Bách thân là đứng đầu đại học sĩ, ân sư của Hoàng đế, đương kim văn thần đều phải nghe theo Khương Nguyên Bách như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khương Nguyên Bách ở trên triều đình cũng hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn, thể hiện đứng giữa. Mọi việc giống người hòa giải, nhưng chính vì như thế, trong triều đình người ngoài sáng có quan hệ tốt với hắn không ít. Về phần âm thầm trong tối thì càng không biết rồi. Khương Nguyên Bách quan hệ trải rộng triều đình, Hồng Hiếu Đế cũng cực kỳ tín nhiệm hơn, mà Khương Nguyên Bách cũng không rêu rao. Tiết Hoài Viễn nói qua, nhìn như đứng giữa như vậy, thì thật cũng là một cách làm quan, nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Khương Nguyên Bách là quan lớn, mà Khương Lê, cũng chính là thiên kim nhà cao cửa rộng, chỉ là thiên kim thủ phụ này sống thật không ra làm sao. Thân mẫu Khương Lê xuất thân từ Yến Triều nổi danh Phú Thương. Diệp Dê Tương Dương, Diệp gia gia tài bạc vạn, chỉ riêng cửa hàng châu báu Hồng Tường Lâu đã ở Yến Triều mở 56 cửa tiệm. Lúc trước Khương Nguyên Bách còn không phải là nội các đại học sĩ. Được Diệp lão gia nhìn chúng, cả tiểu nữ nhi Diệp gia Diệp Chân Chân cho Khương Nguyên Bách. Ai biết Diệp Chân Chân gả qua, 3 năm mới có thai Khương Lê, lúc Khương Lê 1 tuổi thì bệnh chết, Khương Nguyên Bách cưới đích nữ Quý Thục Nhiên nhà phó đô ngự sử. Quý Thục Nhiên vừa gả qua năm đầu tiên đã sinh được Khương Ấu Giao. Đến lúc Quý Thục Nhiên mang thai lần thứ hai, thì Khương Lê 7 tuổi, lúc tiệc rượu mời khách. Trước mặt các vị phu nhân đẩy Quý Thục Nhiên xuống cầu thang. Quý Thục Nhiên đẻ non, mất đi một nhi tử, bị thương căn bản, cuối cùng không có cách nào có hài tử nữa. Khương Nguyên Bách giận dữ, ít nhiều Quý Thục Nhiên thay Khương Lê cầu tình. Dù vậy, Khương Lê vẫn là bị đưa đến từ đường tĩnh tâm. Chỉ là Khương Lê một người độc hại mẹ cả, mưu sát đích huynh tội danh là chạy không được. Người Yến Kinh nhắc tới Khương Nhị Tiểu Thư. Cũng chỉ nhớ rõ thanh danh nàng độc ác, thì thật sau khi Diệp Chân Chân chết, sợ mẹ kế ngược đãi Khương Lê, Diệp gia cũng từng phái người tới đón Khương Lê, nếu Khương Lê nguyện ý, có thể đi Diệp gia ở Tương Dương sinh sống. Nhưng chưa nói tới Khương gia như thế nào, Khương Lê chính mình lại không chịu, lâu dài về sau, Diệp gia cũng không tới nữa, Tiết Phương Phỉ cũng biết những tin đồn này ở Kinh Thành. Chỉ là không nghĩ tới, thiên kim thủ phụ gọi là độc ác tàn nhẫn kia thế nhưng sống chật vật như vậy. Mà Khương Nguyên Bách ở trong triều thanh danh cực tốt, Quý Thục Nhiên có tâm địa Bồ Tát, lại đối với Khương Lê sắp chết chẳng quan tâm. Có lẽ, đây là sự an bày của bọn họ. Khương Lê là tự mình tìm chết, nguyên nhân gây ra là lúc trước khi Diệp Chân Chân còn sống. Khương gia cùng Ninh Viễn Hầu quan hệ không tồi. Ninh Viễn Hầu Thế Tử sinh ra trước, vừa đúng lớn hơn Khương Lê 1 tuổi. Diệp Chân Chân cùng Hầu Phu Nhân nghĩ không bằng định hôn ước từ nhỏ. Hai nhà môn đăng hộ đối, quen biết lẫn nhau, ngày sau cũng tiện giúp nhau. Vốn chỉ là hứa miệng, kết quả Ninh Viễn Hầu biết, không lâu sau để cho Hầu Phu Nhân nghiêm túc viết hôn thư với Khương gia. Diệp Chân Chân tuy rằng có chút do dự. Nhưng nghĩ đến có thể cùng Hầu Phu Nhân thành thân ra cũng vui mừng. Hầu Phu Nhân tấm lòng lương thiện, có bà như vậy, tất nhiên có thể sống yên ổn. Sau này tuy Diệp Chân Chân đã chết, hôn sự này của Ninh Viễn Hầu Thế Tử và Khương Lê vẫn giữ lời. Tuy không nói rộng rãi trong thành Yến Kinh, nhưng hai nhà đều có hôn thư làm chứng. Nhưng mấy ngày trước đây, hạ nhân tới Am Ni cô đưa lương thực nói rằng, Ninh Viễn Hầu Thế Tử đính hôn, định chính là Khương gia tam tiểu thư Khương Ấu Giao. Khương Lê lúc ấy đã sợ ngây người, đính hôn với Ninh Viễn Hầu Thế Tử rõ ràng là Khương Lê. Làm sao lại biến thành Khương Ấu Giao? Tính Khương Lê nóng như lửa, muốn về Yến Kinh đòi công đạo, bị bà tử tới châm chọc mỉa mai một phen. Hiện giờ người Yến Kinh chỉ biết Khương tam tiểu thư, ai biết Khương nhị tiểu thư là ai? Có biết, cũng chỉ là nữ tử độc ác độc hại đích mẫu ấu đề. Người như vậy làm sao xứng với Ninh Viễn Hầu Thế Tử? Nghĩ đến Ninh Viễn Hầu quý phủ cũng hoàn toàn không coi Khương Lê là cái gì. Nếu không cũng sẽ không đồng ý chuyện hôn sự thay đổi người. Bà tử kia còn chào phúng nếu Khương nhị tiểu thư nháo muốn về. Cũng chỉ là trò cười, coi như cuối cùng Ninh Viễn Hầu quý phủ bất đắc dĩ phải cưới Khương Lê. Cũng sẽ không đối đãi tử tế với Khương Lê, ngược lại sẽ chán ghét nàng. Khương nhị tiểu thư xoay người nhảy hồ, được cứu lên sau đó thì bệnh nặng một trận, từ từ gầy ốm, vốn là rất gầy gò. Hiện giờ càng là gió thổi qua đã ngã, nhưng mà coi như bệnh đã thành dáng vẻ này, Yến Kinh cũng không có người tới thăm nàng. Có lẽ chỉ có chờ nàng đã chết, mới có người tới vì nàng nhặt xác. Có lẽ bọn họ chính là muốn để cho Khương Lê chết ở Am Ni Cô. Để nàng tự nhiên ốm chết, tất cả liền từ bọn họ định đoạt. Tựa như lúc trước Ninh Viễn công chúa và Thẩm Ngọc Dung muốn Tiết Phương Phỉ từ từ mà chết vậy. Bên cạnh Đồng Nhi tức tối trẻ củi, trên núi thật ra không nóng mà là vừa lạnh vừa ẩm ướt. Chủ tớ hai người ăn, mặc, ở, đi lại đều phải tự mình làm, lấy danh nghĩa cho hay là tôi luyện tâm trí, tu thân dưỡng tính, bị đám đạo cô đã nhận bạc trong Am Ni Cô này bất động thanh sắc dày vò. Sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng trở về Diệp gia tương dương. Đồng Nhi nói, cô nương chúng ta hiện tại phải trải qua cuộc sống gì đây chứ? Tương dương, Tiết Phương Phỉ hơi hơi động dung, nhà ngoại Diệp gia của Khương Lê ở tương dương. Nàng tưởng nhớ đến đồng hương tương dương, nàng muốn trở về tế bái phụ thân, muốn trở về dập đầu với phụ thân, là nàng bất hiếu, cả cho người lòng lang dạ sói, chọc đến tai bay vạ gió, hại cha già tức chết, ấu đệ bỏ mạng, muốn về tương dương, nàng phải về Yến Kinh trước, nhưng hiện tại đến cái Am Ni Cô này nàng cũng ra không được. Nhất tay ba thước có thần linh. Ngày mưa, ngẩng đầu chỉ có đêm tối kinh hoàng, nhìn không thấy thần linh. Không sao, nàng đi từng bước, cuối cùng cũng có thể đi đến chỗ muốn đến. Lúc nàng sắp chết Vĩnh Ninh công chúa đã cho nàng lời khuyên. Muốn nàng kiếp sau đầu thai ở nhà Thiên Kim, hiện giờ nàng đã ở nhà Thiên Kim. Tuy là Thiên Kim xa suốt nghèo túng, nhưng cũng sẽ không mặc người sâu xé. Không biết lần này bọn họ đã chuẩn bị tốt chưa? Tiết Phương Phỉ đã chết. Từ nay về sau, nàng không phải là Tiết Phương Phỉ. Ta là Khương Lê, nàng nói với chính mình. Sống lại lần nữa, Khương gia nhị tiểu thư Khương Lê. Cách chương.